Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 408, Quốc Vương không hiểu nhân tâm. 3. Henry Bát Thế cầm trong tay trầm trọng sách vở nhẹ nhàng khép lại. Trung Kỳ liếc qua, phát hiện bìa mặt thượng dùng hoa thể chữ viết lấy cao giai cát bụi linh lời nói tường luận âm. Tiết đối với nghi thức đặc thù ý nghĩa. Này tính là gì? Sống đến lão học được lão. Henry Bát Thế ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm nhìn về phía Trung Kỳ, đưa tay ra hiệu Trung Kỳ ngồi tại bên cạnh mình, nhưng đồng thời lại là không nói một lời. Vì vậy Trung Kỳ liền thức thời mở miệng. Hắn không có hướng quốc vương hành lễ, cũng không có hướng hắn gửi lời chào hay là khách sáo. Chỉ là nhìn thoáng qua trên bàn sách, nói khẽ, ngài đây là đang nghiên cứu cát bụi linh lời nói sao? Đúng vậy a, thế nhưng có một chút lòng ngữ chú thích đọc không thông. Người có thể tới tìm ta cũng thật sự là quá tốt. Ta nghĩ ngài tới tìm ta, không phải là cùng với ta nói chuyện phiếm a, ý thức được mình đã lâm vào bên trong bị động. Trung Kỳ quyết đoán đem lúc trước chủ đề cưỡng ép cắt đứt. Henry Bát Thế lại cũng không tức giận, hắn chỉ là cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Cao Phơ Ni. Lại quay đầu lại nhìn chăm chú vào Trung Kỳ, nhiều hứng thú mà hỏi, rõ ràng là ngươi tìm đến ta a, bị tiểu Cao Phơ Ni mang đến gặp ta, không phải sao? Tại Henry Bát Thế nhắc đến Cao Phơ Ni thời điểm, Trung Kỳ cảm giác được rõ ràng Cao Phơ Ni tay run rẩy một chút, cúi đầu, sau đó có chút nhút nhát e lệ lặng lẽ buông lỏng ra Trung Kỳ tay. Trung Kỳ không quay đầu nhìn Cao Phơ Ni, lại là trực tiếp trở tay một chảo, nhẹ nhàng cầm chặt cổ tay của nàng. Cao Phơ Ni toàn thân chấn động, có chút kinh ngạc nhìn về phía Trung Kỳ. Nhưng Trung Kỳ lại cũng không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn về phía Henry Bát Thế. Ngài đã sớm biết, ta hôm nay sẽ cùng theo Cao Phơ Ni qua a. Nếu như ta hiện giờ hành động, vẫn ở trong kế hoạch của ngài, kia tất nhiên là ngài tới tìm ta. Không tính là cái gì kế hoạch. Henry Bát Thế mỉm cười, thanh âm thong thả bên trong lại có cực cao sức cuốn hút. Ta cầm thân phận của ngươi công bố ra ngoài, đã nói lên ta đối với ngươi là không có ác ý. Bất luận Philip có hay không muốn ngươi làm mấy thứ gì đó, bất luận Elizabeth tại kế hoạch mấy thứ gì đó, chỉ cần thân phận của ngươi bị ta tự mình lộ ra, ngươi liền an toàn, không phải sao? Đúng là như thế. Trung Quy Trung Kỳ không phải là phổ thông trên ý nghĩa nước khác vương thất. Với tư cách là lão tổ mẹ trực hệ hậu duệ, Trung Kỳ thẳng tiếp thụ lấy lão tổ mẹ che chở. Nếu như là tại không biết rõ tình hình dưới tình huống, đả thương Trung Kỳ, hãm hại Trung Kỳ hay là đối với Trung Kỳ bất kính trả lại là chuyện đương nhiên. Chỉ cần Trung Kỳ bất tử, lão tổ mẫu cũng không nên vượt trên quốc gia chấp pháp. Nhưng ở Trung Kỳ thân phận đã bị công bố, bất kỳ đối với Trung Kỳ có địch ý người, cũng sẽ ở mùa đông tiết rơi thì tao ngộ lão tổ mẹ báo thù. Lão tổ mẫu từ trước đến nay thật là mang thù long đối với khái niệm thời gian cùng thường nhân cũng không giống nhau. Đối với híp mắt một giấc chính là vài năm, mười mấy năm lão tổ mẫu mà nói, nàng đánh tinh thần, hợp với thanh tỉnh cái 3-40 năm cũng là chuyện rất bình thường. Trung quy lão tổ mẹ che chở tháng là 12 tháng. Hàng năm mùa đông tiết rơi, đối với nàng muốn giết người đến nói đều là hoàn toàn chí mạng. Có bản lĩnh ngươi ngay tại 12 tháng thời điểm vĩnh viễn chia ra cửa. Chỉ cần đi ra ngoài liền trực tiếp hạ bạo phong tuyết. Bông tuyết rơi vào trên người của ngươi để cho ngươi lập tức biến thành băng điêu. Lão tổ mẫu báo thù, thực sự không phải là lấy thiên, lấy tháng làm đơn vị, nàng thủ cái mười mấy năm, vài chục năm đều rất bình thường. Nếu như đám người chết già cũng không tìm được cơ hội sử dụng đối với bọn họ hậu đại ra tay, phụ khoản nợ tử thường còn đây là truyền thống, bao che khuyết điểm cũng là truyền thống, quan hệ huyết thống báo thù cũng truyền thống. Tại lão tổ mẫu cho rằng có thể chấm dứt lúc trước, nàng vĩnh viễn sẽ không đình chỉ trả thù. Không có ai muốn trêu chọc như vậy thần, ngoại trừ tên điên. Lão tổ mẫu có thể là nổi danh không nói đạo lý, Bởi vậy trung kỳ thân phận bị công bố. Hắn tại Noe thân thể an toàn liền được hoàn toàn bảo đảm. Hơn nữa bởi vì là quốc vương tự mình công bố. Những người kia nghĩ muốn mạnh mẽ phân biệt ta không biết chuyện này cũng là hoàn toàn không thể. Nào, ngoặc kép chấm chấm, vô cùng cảm tạ. Trung kỳ trầm mặc hồi lâu, còn là thấp giọng gửi tới lời cảm ơn. Hắn lập tức rồi lập tức đặt câu hỏi. Nhưng ngài đây là, ngoặc kép chấm chấm, hoàn toàn rõ ràng Philip cùng Elizabeth muốn sao. Ta tuy một mực đợi ở chỗ này, nhưng ta biết rất nhiều. Xa so với bọn hắn biểu hiện ra ngoài nhiều. Con quạ vĩnh viễn trung thành với Vương Miện. Dù cho Vương Miện dĩ nhiên dỉ sát, ảm đạm vô quang. Henry bát thế khe khẽ thở dài, nhẹ nhàng nói, vô luận là Philip cùng hủ phu giáo hội cùng tiểu ô quạ quan hệ, còn là Elizabeth tại quân đội, trường học cùng quân cận vệ của ta bên trong động tiểu tay chân, cùng với Margaret cùng Denton sự tình, ta cũng biết, đương nhiên, cũng bao gồm Calphurny cùng chuyện của ngươi, ngoặc kép chấm chấm, vậy ngài, như thế thật sự để cho Trung Kỳ có chút kinh ngạc. Lúc trước hắn liền cho rằng, Henry bát thế hoặc nhiều hoặc ít nên biết một ít, nhưng cũng không có nghĩ đến hắn lại biết như vậy toàn diện. Nhiều như vậy, có thể hắn rõ ràng cái gì cũng biết, nhưng vì cái gì, hắn hoàn toàn không làm. Bởi vì ta đã muốn chết. Trung kỳ, bệ hạ, Henry bát thế bình tĩnh tự thuật lấy. Ta rõ ràng nhìn ngài trạng thái trả lại rất tốt, không có quan hệ gì với đó. Thân thể của ta vì trong chén nhi chỉ là một cái tạm thời vật thay thế mà thôi. Lão quốc vương cười cười. Vô luận là cùng lẫm đông lãnh địa chiến tranh, còn là cùng dưới mặt đất đám người kia hợp đồng, hoặc là cùng giáo quốc gia ngoại giao, ta xử lý cho dù tốt cũng không cách nào cải biến một sự thật. Ta thực sự không phải là tự nhiên sinh ra nhân loại, mà là nâng chén nữ lực lượng sở tạo, dùng để kéo dài vương thất huyết mạch trong chén nhi. Một cái dùng để quá độ, kéo dài huyết mạch công cụ mà thôi. Phụ thân của ta, năm đó chính là như thế tuyển định ta chỉ có thể sống đến 65 tuổi. Liền phải đem vương vị để cho con của ta. Dù cho tuổi thọ của ta chừng 98 năm, cũng giống như vậy. Này là vì bởi vì ta quá trường thọ, cách đại kế thừa vương vị thì sinh ra chính trị náo động. Henry bát thế khóe miệng vi vi dơ lên, lộ ra một cái không biết là thương cảm còn là trào phúng mỉm cười. Đúng vậy, phụ thân của ta tại kiêng kỵ ta, sợ hãi ta, hắn cho mình duy nhất hài tử tại lúc mới sinh ra. Liền quấn lên hao tổn tuổi thọ dùng nguyền rùa chói vẻn vẹn chỉ là vì vương quốc kéo dài. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Trung kỳ trầm mặc, đối mặt Henry bát thế ngôn ngữ. Hắn nhất thời cũng không biết như thế nào đáp lại, là hòa cùng, là phản đối, là an ủi, là cổ vũ, nhưng những cái này đều không có chút ý nghĩa nào, cho nên, ngài cũng không thương con của mình. Qua hồi lâu, Trung Kỳ chậm rãi hỏi, nghe được Trung Kỳ, Henry bát thế lộ ra một cái vui mừng, thuộc về bị lý giải người nụ cười, khẽ gật đầu một cái, nếu như lời ngươi nói. Là cha mẹ cùng con gái ở giữa yêu. Như vậy, đúng vậy, hắn thừa nhận hạ xuống. Có người từng nói, trong chén nhi không có cảm tình. Bọn họ có lẽ là đúng đấy. Chân tướng là, trong chén nhi thức tỉnh quá sớm. Nhân loại có yêu thích hài nhi bản năng. Mà hài nhi cảm nhận được tới từ bốn phương tám hướng thiện ý cùng yêu. Liền tự cho là đúng thế giới chi vương. Liền có can đảm đem ý thức dâu hướng ra phía ngoài kéo dài. Bọn họ hội đem phần này thiện ý cùng yêu dự trữ. Với tư cách là cùng hắn người quen biết, hiểu nhau, yêu nhau thì sở đốt củi lương. Lão quốc vương chậm rãi nói. Nhưng trong chén nhi trả lại ở trong chén thời điểm, tại còn không có mở mắt thời điểm, liền đã có thần trí, có thể nghe được sở hữu ngôn ngữ. Mà người là sẽ không đối với chưa sinh ra thai nhi có chỗ cấm kỵ. Đúng vậy, có lẽ là nâng chén nữ trò đùa dai. Hay là ban ân, bọn họ ở trong chén thời điểm, xuất hiện ở sinh lúc trước, là có thể đủ nghe hiểu hết thảy ngôn ngữ chỉ là xuất hiện ở sinh. Lại mất đi cái này năng lực, cũng chính là, Tại bọn hắn cảm nhận được yêu, lúc trước, liền đã bị người ở giữa De Blood sở đắm chìm vào. Bọn họ chỉ có thể từ chính mình, phụ thân, hoặc mẫu thân, chỗ đó cảm nhận được dối trá. Dục vọng, chán ghét cùng tiếc nuối. Sau đó mới là biểu lộ bên ngoài yêu. Trong chén nhi căn bản cũng không phải sinh mệnh kéo dài là sinh mệnh phục chế. Bất luận kẻ nào tại nhìn thấy chính mình trong chén trẻ con, cũng sẽ bản năng sản sinh chán ghét tình cảnh. Bởi vì này cùng mình giống như đúc hài nhi. Đúng là hắn nhóm nhân sinh thất bại chứng minh. Nhân tạo chi vật, có thể hiểu nhân ái. Thật sự là chê cười. Từ sinh ra bắt đầu liền chưa từng cảm thụ qua yêu. Thì như thế nào đi người yêu? Henry bát thế nhìn về phía Trung Kỳ. Đối với phụ thân của ta mà nói, ta là hắn kéo dài. Mà đối với rất nhiều của ta hai tử mà nói, bọn họ lại là kéo dài của ta. Cho dù bị giết thì như thế nào? Bị độc chết cũng không quan trọng. Giết chóc lẫn nhau cũng thế. Tư duy bị khống chế cũng không có quan hệ gì với ta. Đây cũng không phải là trả thù. Chỉ là trần thuật. Nếu như phụ thân của ta chỉ là đem ta coi là kéo dài vương quốc cùng vương thất huyết mạch công cụ, như vậy ta liền không cần đối với cái này bên ngoài sự tình biểu đạt quan điểm. Này đương nhiên cũng phù hợp ý kiến của hắn. Nếu như là Philip hay là Elizabeth tới gặp ta, ta nhất định sẽ nằm ở trên giường, giả trang ra một bộ sốt cao hồ đồ bộ dáng. Nhưng ngươi cùng bọn họ bất đồng. Ngươi thực sự không phải là hậu đại của ta. Cho nên ta thấy đến thời điểm của ngươi, không cần phải đề phòng. Ngụy trang, dù sao năm nay đã là sinh mạng ta thứ 60 năm cái đầu năm. Cuối tuần 3 chính là ta qua đời. Cái gì đều cùng ta không có liên quan. Tùy bọn hắn đi làm đi. Bởi vì ta đối với bọn họ không có yêu, đáng nói. Với ta mà nói, bọn họ còn không bằng một quyển sách càng thú vị. Trong miệng hắn nói qua cùng lẽ thường trái. Ngược ngôn ngữ, nhưng lại mảy may không chần chờ chút nào. Trung Kỳ hoàn toàn hiểu. Henry bát thế đối với Noe vương quốc cùng mình con gái. Căn bản không có chút nào yêu, đáng nói. Trong lòng của hắn chỉ có hận, trách nhiệm cùng hờ hững đối với phục chế sinh mạng của mình. Lại đem tuổi thọ của mình ước thúc vị kia, cha đại nhân, hận. Đối với trói buộc lấy tánh mạng của mình, vương thất cùng, vương quốc trách nhiệm. Cùng đối với chính mình cùng con gái tương lai vận mạng hờ hững. Hắn không phải không hiểu yêu, mà là không cần đi hiểu, cũng không muốn đi hiểu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.